Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268, chương 1246. Theo chúng ta đi một tranh đi. Daisy một trận thổn thức, liên tục cảm thán người tốt không dài thọ, trong lòng nàng đầu chọc ca chính là một cái người tốt. Nếu là không có đầu chọc ca, nàng thật đúng là không dễ dàng đi đến hôm nay nông nỗi. Hiện tại xem Terrazen Crystal tự hồ ở Kree đế quốc trồng chất như núi. Nhưng lúc trước nếu là không có kia căn Crystal, nàng hiện tại không chừng hỗn thành cái dạng gì đâu, vạn sự khởi đầu nan. Đặc biệt là đối với Inhuman tới nói, không có Crystal, thiên phú lại hảo cũng vô dụng, khi nào chết. Chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Nói không chừng hồi tưởng thời gian còn có thể cứu chữa. Nàng muốn đi cứu chị đầu chọc ca. Cho dù chết thật nàng cũng có thể cứu trở về tới. Wanda sửng sốt. Cân não xoay hai vòng mới biết được nàng hiểu lầm. Vội vàng giải thích. Không phải ngươi trong tưởng tượng cái kia không được. Là hắn cái kia phương diện không được. Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này không được a. Vậy Zoria. Nàng phỏng chừng thế giới thụ tinh hoa có thể bổ sung thân thể thượng thiếu hụt. Hiện tại Betty phu nhân hơn phân nửa chính chùm chăn trộm nhạc đâu. Tiểu nữ vu còn không biết cái này mới nhất tin tức, cho dù thật không được cũng không quan hệ. Đầu chọc ca căn bản không cần mấy thứ này. Nói không chừng vứt bỏ tạp niệm. Một lòng bổ nhào vào công tác thượng. Còn có thể dẫn dắt nước Mỹ đi hướng Tân Huy Hoàng đâu. Các người này giúp đã kết hôn phụ nữ. Mỗi ngày đều ở thảo luận thứ gì a? Tấm tắc, đi nhanh đi. Kêu lên tiểu phú Lan Khắc Lâm. Nàng thực mau rời đi đề tài. Người một nhà đi ra ngoài chơi cũng xác thật so liêu bát quái có ý tứ. Wanda vội vàng đánh thức chính mình bảo bối nữ nhi. Nghe nói là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tiểu phú Lan Khắc Lâm cũng đem chính mình trang điểm một phen. Lần này vô dụng xe nôi, mà là mũ nhỏ, quần yếm, tiểu dây sang đan. Một thân phi thường đồng thú phục sức, Daisy ôm hài tử. Trong tay lôi kéo Wanda, nàng lười đến ngồi máy bay khai ô tô. Một bước bán ra, ba người liền đến khoảng cách Los Angeles 200 km chứ danh ven biển thành thị San Diego, Matthew. Mã Lạc Y ngày thường ở tại ở nông thôn trấn nhỏ. Nhưng sinh hoạt gian nan, giá hàng tăng cao. Hắn tuy rằng bị lão giáo thụ khóa cứng một bộ phận ký ức. Nhưng bình thường sinh hoạt thói quen cùng thường nhân vô dị. Mỗi ngày uống gió Tây Bắc cũng đến đói chết, hắn liền yêu cầu thỉnh thoảng đến trong thành thị tới. Làm công ngắn hạn, tránh đến một ít tiền sau. Tiếp tục về quê trấn sinh hoạt. Sau đó không có tiền. Trở ra làm công, hắn gần nhất công tác này chính là ở San Diego vườn bách thú làm chăn nuôi viên. Một ba năm đi làm. Kế ngày tân, Daisy các nàng lại đây thời điểm người này đang ở vườn bách thú làm công đâu, San Diego. Vườn bách thú được xưng là trên thế giới lớn nhất vườn bách thú. Chia làm ngoại ô thành phố hoang dại vườn bách thú cùng thị nội bản bộ hai bộ phận. Các nàng chuyển động nửa vòng, một trận hỏi thăm, cuối cùng đi chính là ngoại ô thành phố hoang dại vườn bách thú, nơi này chiếm địa 50 vạn mét vuông. Chăn nuôi 1.600 nhiều loại, cộng 4.000 nhiều đầu động vật. Nơi này không có thú lan. Du khách cùng động vật đều là dùng mương máng ngăn cách. Tiểu phú Lan Khắc Lâm bị Wanda ôm vào trong ngực, sáng ngời đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thân cha động tác. Daisy như vậy tặc người. Cách 8 trượng xa đâu. Nàng liền thấy được vườn bách thú bán phiếu quy định. Tinh tiêu nữ thần trên mặt vui mừng gần như không có che giấu. Nàng chỉ vào nhân ra vườn bách thú cái kia đại nhân 52 đô la. 3 đến 11 tuổi hài tử 42 đô la bán phiếu chế độ cùng người bán vé một trận cãi cọ. Thường thường chỉ vào tiểu phú Lan Khắc Lâm làm người bán vé xem. Cuối cùng ở người bán vé lão nhân uể oải trong ánh mắt xoát tạp. Mỹ tư tư mà đối với lão bà hài tử vẫy tay. Ý bảo chúng ta chạy nhanh đi vào. Tiểu phú Lan Khắc Lâm một trận bĩu môi. Lão cha cùng đại Rachel giống nhau, lại dùng chính mình thấp linh tiết kiệm được 42 đô la. Một nhà ba người dạo vườn bách thú trải qua tương đối ít có. Wanda tay trái kéo Daisy, tay phải ôm hài tử, tâm tình miễn bàn nhiều sảng khoái. Liên quan đối đệ đệ lo lắng cũng không phải như vậy mãnh liệt. Dù sao cũng không chết, nguyên vẹn, không thiếu cánh tay không thiếu chân. Chính là đầu óc có điểm tiểu mau bệnh, chậm rãi tổng hội tốt. Civic Land động vật càng nhiều cũng càng thêm sinh động. Nhưng kia chỉ có thể một mình thưởng thức, thứ gì đều chú ý một cái không khí. Nếu chỉ có chính mình vài người hoặc lẻ loi một mình, kia tái hảo cảnh trí cũng sẽ nhìn chán, chung quanh một đống lớn người. Mọi người đều ồn ào. Chẳng sợ chỉ là một con lão hổ, một con sư tử. Daisy một nhà ba người đều xem đến mùi ngon, này chỉ sư tử quá xuẩn. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cũng có chút khẩu thị tâm phi. Vừa mới mừng rỡ vui vẻ nhất chính là nàng. Quay đầu lại cùng ba ba mụ mụ nói nhân ra sư tử xuẩn. Ghét bỏ sư tử lăn lộn động tác có điểm bồn, khụ khụ. Đương nhiên so ra kém tang bao. Daisy vội vàng giải thích hai câu. Muốn cho Tiểu Phú Minh bạch tang bao cùng vườn bách thú sư tử khác nhau có điểm khó khăn. Cái này quá trình tương đối khúc chiết. Hài tử nhận chi cũng không thể thực hảo lý giải, các nàng một nhà ba người nửa là chơi, nửa là tìm người. Gần trời tối thời điểm, mới ở công viên cửa đông tìm được rồi chuẩn bị tan tầm về nhà Matthew. Mã Lạc Y, người nam nhân này vóc dáng không tính cao. Dáng người thiên gầy, khuôn mặt pha hiện tang thương. Đang ở khai xe máy chuẩn bị về nhà thời điểm bị Daisy ngăn lại. Hắn biểu tình có chút khẩn trương. Lông mi gian mang theo một tia co quắp bất an. Ánh mắt có điểm hoảng loạn mà khắp nơi đánh giá cảnh vật chung quanh. Daisy không hề sợ hãi. Tuy rằng chắc giáo thụ đối cái này tới rồi 30 tuổi mới bên ngoài bộ kích thích hạ thức tỉnh dị năng Omega cấp Mutant tràn ngập lo lắng. Nhưng ở chính mình này một nhà ba người trước mặt liền không tính cái gì. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đều có thể treo lên đánh hắn. Cái gọi là vũ trụ cấp uy hiếp thật sự không đáng giá nhắc tới. Daisy nếu cho rằng cần thiết, nàng có thể ở hai cái ý niệm thời gian. Đem ra hỏa này oanh thành cặn bã, các ngươi. Có việc, nếu là người bình thường. Nhìn đến Daisy thêm Wanda khẳng định sẽ sinh ra một ít mỹ nữ A linh tinh ý tưởng. Nhưng Matthew, Mã Lạc Y chỉ là ký ức bị phong tỏa. Thực tế tự thân Omega cấp Mutant thực lực cũng không có bị che chắn. Chỉ là không có phương diện này ý thức. Chính mình cũng không biết mà thôi, khủng bố uy áp làm hắn xem nhẹ nhị nữ tướng mạo. Com chỉ có thể cảm thấy sâu trong tâm linh truyền đến run rẩy. Sợ hãi đang ở liều mạng va chạm chắc giáo thụ lưu lại tâm linh nhà giam. Tiềm thức tưởng đem chính mình khống chế dị năng kia bộ phận ý thức thả ra, Daisy đợi một hồi. Nàng phát hiện Matthew, Mã Lạc Y tâm lý trạng huống phi thường mâu thuẫn. Tức tưởng thoát khỏi hiện tại nguy hiểm cục diện. Nhưng phát hiện chính mình cũng không có tai họa ngập đầu sau. Kia bộ phận chuẩn bị chống cự rốt cuộc ý thức nhanh chóng giảm xuống. Thỏa hiệp, hỗn nhật tử ý tưởng lại xông ra, tóm lại. Đây là một cái không có gì trí lớn người thường, Daisy xác nhận không có nguy hiểm sau. Đối với nơi xa búng tay một cái. Sớm có chuẩn bị đặc công dầm lập tức liền nhảy ra mười mấy cái, nàng hiện tại vô luận là ở Marvel. Thế giới vẫn là ở vũ trụ hoặc là ở địa cầu đều là đại lão. Như thế nào sẽ cùng như vậy một cái tiểu nhân vật vô nghĩa? Xác nhận không có nguy hiểm. Giai đoạn trước cùng chung kỳ công tác đều có thể giao cho SHILD tới làm SHILD. Là, đứng đắn Liên Hiệp Quốc phía chính phủ tổ chức. Đối người thường uy hiếp lực không phải giống nhau đại, Mockingbird tiểu thư tự mình mang đội. SHILD giấy chứng nhận sáng ngời. Thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng liền cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hết chương.